Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 100, vệ sĩ. Ancelotti đem hắn, lĩnh chạy luận, tự nói với mình cầu thủ. Để bọn họ không cần lo lắng hai cái bóng chênh lệch. Chỉ cần chúng ta vẫn duy trì đối với áp lực của bọn họ. Hai người này ghi bàn ngược lại sẽ thành làm đối thủ gánh nặng. Mọi người cảm thấy huấn luyện viên trưởng nói rất có lý. Dẫn trước không nhất định là chuyện tốt. Đặc biệt là Nottingham Forest loại này không hề giải thi đấu thắng lợi kinh nghiệm newbie đội bóng. Hai bóng dẫn trước bảo vệ không cho phép sẽ không ở thời khắc cuối cùng thành vì bọn họ liên lụy. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, AC Milan thấy Nottingham Forest cũng không có muốn cùng bọn họ đánh đối công ý tứ. Liền vẫn như cũ vây quanh Forest vùng cấm đánh tung nát nổ. Cảnh tượng như vậy Forest các cầu thủ đã thấy rất nhiều. Bọn họ biết làm sao đối phó kẻ địch tấn công. Ngoại trừ co rút lại hàng phòng thủ. Không cho Inzaghi cơ hội gì ở ngoài. Chính là dựa vào phía trước sân hai cái tuyến cầu thủ không biết mệt mỏi chạy trốn đến ngăn chặn AC. Milan giữa sân tổ chức. Đan phòng thủ phản công là tích cực phòng thủ phản công. Này cùng đại đa số người trong ấn tượng phòng thủ phản công hoàn toàn khác nhau. Liền ngay cả Ancelotti ở cuộc tranh tài này trước cũng không nghĩ tới Forest phòng thủ phản công. Chiến thuật nhiều như vậy dạng hóa. Người nói bọn họ là hoàn toàn triệt để toàn trường ép sát chứ. Hàng hậu vệ lại thủ vững cương vị vẫn không nhúc nhích. Người nói bọn họ là co rút lại phòng thủ chứ. Phía trước sân ngay tại chỗ phản cướp lại cướp đến AC Milan cầu thủ náo loạn. Ancelotti thật hoài nghi đan người này có phải là có Italy huyết thống A. Đan cho bọn thủ hạ của hắn nói. Hiệp 2 bắt đầu 15 phút là thời khắc nguy hiểm nhất. Khi đó rất dễ dàng bởi vì không có đúng lúc tiến vào thi đấu trạng thái. Mà bị đối với tay nắm lấy cơ hội phản công đắc thủ. Hắn yêu cầu các cầu thủ ở thi đấu vừa bắt đầu liền hết sức chăm chú. Mãi đến tận trận đấu kết thúc, AC Milan như hắn dự liệu hướng về Forest khung thành phát động mãnh liệt thế tiến công. Lần này có thể so với hiệp 1 còn muốn mãnh liệt. Hai cái bóng chênh lệch không phải là thả ở nơi đó khiến người ta xem vô dụng trang trí. Pirlo đang không ngừng chạy, Albertini thì lại một tấc cũng không rời theo hắn. Nhìn chuẩn cơ hội liền xuống chân cắt bóng. Không chút do dự. Từ hắn địa chấn làm trên. Người hoàn toàn không nhìn ra đây là một cái nhanh 36 tuổi. Đá xong cuộc tranh tài này liền muốn giải nghệ lão tướng. Có thể thoát khỏi đối phương cơ hội quá thiếu. Pirlo quyết định tạm thời không tổ chức tấn công. Hắn đem bóng đá càng nhiều giao cho Seedorf cùng Kaka. Chính mình thì lại mang theo Albertini vòng quanh. Hắn cùng Albertini quan hệ, nói như thế nào đây? Rất phức tạp, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đồng thời lại là đối thủ cạnh tranh, bởi vì bọn họ trên sân vị trí tương đồng, kỹ thuật đặc điểm tương tự. Albertini ưu thế ở chỗ kinh nghiệm, Pirlo ưu thế thì lại ở tuổi trẻ. Cuối cùng, ở Albertini dốc lòng dạy dỗ dưới Pirlo trưởng thành, đã hoàn toàn có thể thay thế được Dim địa thời điểm. Dim liền bị Galliani báo cho đội bóng bên trong không có vị trí của hắn. Có thể nói là Pirlo gián tiếp dẫn đến Albertini rời đi. Đây là bất kỳ một nhánh đội bóng bình thường sự trao đổi chất. Chỉ là phát sinh ở lấy tràn ngập ân tình cùng tôn trọng trung thành mà kiêu ngạo AC Milan. Ít nhiều khiến người cảm thấy ngạc nhiên thôi. Lúc này Pirlo cũng không rảnh rỗi suy nghĩ mình và Albertini các loại ân oán tình cừu. Hắn là đội bóng đại não. Hắn đặc điểm chính là so với bất luận người nào đều càng bình tĩnh. Những chuyện này còn chưa đủ lấy quấy rầy đến hắn. Thi đấu tiến hành đến hiện tại. Hắn duy nhất một lần thất thần. Là ở Albertini đánh vào đá phạt lúc. Nhưng này loại tâm tình cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Làm từ Inter Milan đến AC Milan địa người. Pirlo rất rõ ràng nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Bây giờ nghề nghiệp bóng đá sớm cũng không tin cái gì trung thành. Pirlo này trong thời gian ngắn nhiệm vụ chính là kéo Albertini cùng hắn đồng thời chạy. Tiêu hao đối phương thể lực. Hắn hiện tại càng nhiều chính là làm một cái bóng đá trung chuyển chạm. cũng không chân chính phụ trách tổ chức tấn công. Bóng đá đến dưới chân hắn, rất nhanh sẽ bị chuyền đi. Albertini đương nhiên biết Pirlo là đang làm gì, nhưng hắn cũng không dám không cùng. Hắn không theo sau, ai biết Pirlo có thể hay không lợi dụng cơ hội này lắc mình biến hóa liền lần thứ hai thành trên sân bóng quan chỉ huy đây. Biết rõ đối phương là đang tiêu hao chính mình thể năng, Albertini cũng cắn răng theo sau. Kaká nhận được càng nhiều chuyền bóng, mọi người đều tin tưởng hắn cùng Pirlo địa năng lực. Pirlo quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, đội bóng tấn công trọng trách liền rơi xuống trên bả vai của hắn. Thành thật mà nói, cuộc tranh tài này Kaká đá tương đương khó chịu. Hắn là loại kia cần không gian cho hắn đột phá tăng tốc cầu thủ. Hắn cũng không phải một cái Pirlo như vậy lấy tổ chức chuyền bóng làm chủ cầu thủ. Hắn thậm chí không phải Zidane như vậy phong cách trước eo. Hắn so với Zidane càng hiện đại. Hắn là hiện đại bóng đá phát triển tới hôm nay điển hình đại biểu tố chất thân thể xuất sắc. Tốc độ nhanh, thiện lừa bóng, sau xuyên vào đạt được năng lực mạnh, đồng thời còn có thể trợ giúp phòng thủ. Như vậy địa trước eo ở mười mấy năm trước trên căn bản là rất hiếm thấy đến. Bóng đá giao cho Kaká dưới chân, hắn tổng phải nghĩ biện pháp trợ giúp đội bóng đạt được. Mặc kệ là kiến tạo đội hữu, vẫn là chính mình đến. Lần này, hắn lựa chọn chính mình đến, nỗ lực bảo vệ bóng đá. Mặc cho út ở sau lưng không ngừng xung kích, Kaká đem bóng đá về phía trước hái. Hắn ra vẻ muốn đột phá, dẫn tới Hoành ở mặt trước PK thân thể lệch đi, tránh ra tia khe hở. Ở sau lưng út nhìn thấy Kaká vung lên chân, biết hắn muốn sút gôn, vội vã đặt chân sạn, hy vọng sớm một bước đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Hắn vẫn là chậm, Kaká vẫy chân tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Oành, bóng đá từ PK tránh ra trong khe hở chui vào. Út chỉ sạn đến bắn lên đến địa cỏ vụn. Đột phá không xong rồi. Ta còn có sút xa. Sút xa nhưng là phá hàng phòng ngự dày đặc địa một biện pháp hay. Bóng đá hô một tiếng hướng về khung thành bay đi. Một cách hết sức chăm chú mà Van de sang ngang trời đập tới. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Cả kinh trên khán đài một mảnh tiếng hít vào. Nguy hiểm thật. Kaká sút gôn bị Van de Sa đập ra. Đây là hiệp 2 AC Milan tối có uy hiếp một lần tấn công. Không có ghi bàn, Kaká hai tay ôm đầu có chút ảo não. Út từ dưới đất bò dậy đến. Theo dõi hắn đối thủ bóng lưng. Hiệp 2 Kaká như là biến thành người khác. Mang cho út áp lực rõ ràng tăng lớn. Út làm phòng thủ hình giữa sân, cùng không ít trước eo đều đánh không lại liên hệ, trong đó không thiếu thế giới cấp trước eo, tỉ như Ronaldinho, Riquelme, thế nhưng trước mắt đối thủ này cùng trước những người trước eo không giống nhau. Kaká có một cái tiền vệ trụ tự thân thể tố chất, bình thường xông tới trên căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, trừ phi là phạm quy. Nhưng là đan lại không cho hắn cho đối thủ quá nhiều ở vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Nếu như không phạm quy, chính là như vậy, để hắn bắn ra bóng. Xem qua Kaká thi đấu video út, đối với cái này người Brazil cũng không phải không biết gì cả. Hắn biết Kaká tốc độ nhanh, còn có một cước xuất chúng địa sút xa đạt được năng lực. Thời khắc căng thẳng chính mình thần kinh đi. Phạt góc đối với chậm chạp không mở ra cục diện AC Milan tới nói đầy đủ quý giá. Nhưng cùng lúc bọn họ còn muốn chú ý phòng bị Forest phản kích đánh lén. Mandini cùng Nesta lên một lượt đi tranh đỉnh đầu bóng. Otto, Jankulovski, cùng với Gattuso, Ambrosini bốn người thì lại lưu ở phía sau phòng thủ. Cái này cũng là giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ancelotti chuyên môn đã thông báo. Phạt góc mở ra đến, cũng không có đối với Van de Sa khung thành hình thành uy hiếp gì. Mandini cùng Nesta không có một người đẩy đến bóng. Ở tại bọn hắn trước, Pepe cũng đã dùng hắn mạnh mẽ chế không năng lực cùng nhảy đánh đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Quả nhiên không ra Ancelotti dự liệu. Nottingham Forest nhân thể phát động phản công nhanh. May là lần này hắn ở hậu trường sắp xếp bốn người trông coi. bằng không nói không chắc lại là một lần mất bóng. Van de Vaart khu vực bóng bị Gattuso ngăn lại. Hắn muốn chuyền cho Ribery. Thế nhưng này một chiêu đã bị AC Milan nhìn thấu. Ambrosini một tấc cũng không rời theo Ribery. Ashley Young bên kia nhưng là Jankulovski ở do dự bên dưới. Van de Vaart dưới chân bóng làm mất đi. AC Milan lập tức do thủ chuyển công. Gattuso đem bóng đá giao cho Pirlo. Pirlo quyết định cố gắng lợi dụng cơ hội lần này. Hắn đem bóng đá chỉ truyền cho Kaká. Hắn quyết định Forest trung gian này điều trống không dẫn theo. Quyết định job út phòng thủ khu. Hắn liền không tin Kaká gặp không đấu lại cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Kaká đương nhiên cũng không tin. Hắn nguyên bản là quay lưng phe tấn công hướng về tiếp bóng. Út ở phía sau vững vàng thẻ vị trí. Không cho Kaká xoay người. Lại không nghĩ rằng Kaká ở tiếp bóng đồng thời đệm một thuận đem bóng đá từ bên cạnh bọn họ lao qua. Cùng lúc đó Kaká cấp tốc xoay người. Liền giống như một chiếc xe gắn máy chuyển biến như thế. Dùng tay chống đỡ địa hoàn thành rồi lần này ở một tấc vuông xoay người động tác. Út không nghĩ tới Kaká ở nghiêm mật như vậy nhìn chăm chú phòng thủ dưới còn có thể làm đến một bước này. Kinh ngạc, Kaká đã hoàn thành xoay người. Đuổi theo bóng, Út không dám thất lễ. Tương tự cấp tốc xoay người. Dựa vào chính mình địa tốc độ đuổi theo Kaká. Sau đó thừa dịp đối thủ vẫn chưa hoàn toàn khống chế lại bóng đá thời điểm. Giành trước phi sạn, đem bóng đá sạn ra Kaká phạm vi khống chế. Đồng thời hắn cũng cùng Kaká đụng vào nhau. Hai người rất chật vật ngã xuống đất. Milan các cổ động viên phát sinh to lớn xuýt thanh. Bọn họ cho rằng đây là một lần phạm quy. Trọng tài chính nhưng không hề biểu thị. AC Milan địa lại một lần tấn công chung kết. Út áo đấu trước ngực hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Nơi đó màu đỏ so với những địa phương khác màu đỏ đều còn muốn thâm. Kaká cũng rất đến chỗ nào đi. Cao như vậy tốc nỗ lực lại bị ép gián đoạn đối với hắn thể năng là một lần rất lớn địa thử thách. Hai người nằm trên mặt đất thở hổn hển một chút khí. Mới bị từng người đội hữu kéo đến. Albertini vỗ út vai. Tán thưởng hắn vừa nãy biểu hiện. Pirlo thì lại lôi kéo Kaká. Dò hỏi hắn vừa nãy chuyền bóng là có thích hợp hay không. Có hay không còn nên lớn hơn chút nữa. Trợ giúp hắn thoát khỏi út. Kaká xua tay, ra hiệu cái kia chuyền bóng vừa vặn. Sau đó hắn liếc mắt nhìn út, mọi người đều không tốt lắm ừ. Vừa nãy đối kháng, nghe nói người này cũng là có Brazil huyết thống. Cái kia thật đúng là quái thai. Hắn cùng trong đội Gattuso đến tột cùng cái nào càng lợi hại đây? Kaká so với hiệp một sinh động rất nhiều a. Chris Church ở ghế huấn luyện viên trên nói. Bên cạnh đường gật đầu biểu thị đồng ý. Rất bình thường, AC Milan có thể xuất hiện ở đây. Vốn là Kaká một người địa công lao. Hắn có thực lực này. Hiệp một đối với hắn mà nói là bất ngờ. Hắn không nghĩ tới chúng ta phòng thủ nghiêm mật như vậy. Chờ hắn thích ứng, liền giờ đến phiên chúng ta căng thẳng. Đan nói rằng, hắn đối với này không ngạc nhiên chút nào. Kaká có thực lực ra sao? Hắn biết rõ. Nếu như chỉnh cuộc tranh tài Kaká một điểm biểu hiện đều không có hắn mới gặp cảm giác được giật. Mình đây, để út đi phòng thủ Kaká, út cũng sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Thế nhưng loại áp lực này đối với hắn mới có lợi. Muốn tiếp tục trưởng thành, áp lực như vậy ắt không thể thiếu. Đem bóng tiếp tục cho ta. Lắng lại trước cuồng loạn hô hấp sau khi Kaká nói với Pirlo. Ta nghĩ ta có biện pháp đối phó cái kia số 13. Vừa nãy ta bóng chuyền hơi có chút xa. Lần sau hắn sẽ không có cơ hội như vậy. Pirlo gật gù. Ngươi không nói ta cũng sẽ truyền cho ngươi đĩa. Ta bị Dim quấn lấy. Ngươi là duy nhất có thể đột phá bọn họ hàng phòng thủ địa người. Hai người cấp tốc tách ra. Pirlo trở lại mặt sau. Kaká thì lại đứng ở trước sân. Rất nhanh. Bóng đá bị Pirlo lần thứ hai đưa đến Kaká dưới chân. Lần này Kaká không phải lưng thân tiếp bóng. Hắn là ở về phía trước chạy thời điểm nhận được Pirlo địa truyền thẳng bóng. Nhìn thấy bóng đá lan đến. Kaká đột nhiên tăng cao tốc độ. Hắn cùng Pirlo tâm hữu linh tê. Pirlo biết hắn muốn cái gì dạng chuyền bóng tốc độ tận lực nhanh. Cường độ tận lực lớn. Thuận tiện hắn ở lúc đang chạy đem tốc độ đá lên đến. Một khi Kaka tốc độ bị đề sau khi thức dậy. Trên thế giới này có thể không phạm quy liền ngăn cản hắn người liền không hơn nhiều. Út phát hiện bên người địa Kaka đột nhiên tăng tốc. Biết hắn muốn tiếp bóng. Liền chính mình cũng đem tốc độ nhắc tới. Nhắc lên. Hắn muốn đem Kaka hướng về góc chết bước. Phía trước chính là Pique. Mình và Pique đến cái tiền hậu giáp kích. Không lo bóng đá đoạn không tới. Kaka tự hồ là thật sự bị dồn đến chỗ chết. Pique khoảng cách hắn rất gần. Mặt sau còn có Út ở ép sát. Hắn nhận được bóng đá. Pique cũng gần trong gang tấc. Ngay ở mọi người đều cho rằng Pique sẽ cùng Út đồng thời đem Kaka lưu lại thời điểm. Người Brazil chân trái cổ chân nhẹ run lên. Bóng đá từ Pique hai chân chui quá khứ. Đồng thời Kaka gấp ngừng biến hướng. Từ còn ở ngay người Pique bên người lao qua. Một lần đẹp đẽ người bóng đi qua. Út không nghĩ tới Kaka dễ dàng như thế liền đột phá mình và Pique hai người địa vòng vây. Hắn tuy rằng cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ dưới chân nhưng không có giảm. Pique liền phảng phất một cái đầu gỗ cọc. Kaka từ hắn phía bên phải đột phá. Út thì lại từ hắn bên tay trái cao tốc xẹt qua. Lúc này Kaka khoảng cách vùng cấm chỉ có 5 mét không tới khoảng cách. Tốc độ của hắn rõ ràng đã bị mang lên. Không phạm quy mà nói. Hắn nhất định sẽ đột phá vào đi. Tuy rằng thủ lĩnh nói rồi không thể cho AC Milan khu vực nguy hiểm đá phạt. Nhưng là cho một cái đá phạt. Vẫn để cho đối phương liền như thế trực tiếp đột nhập vùng cấm sút gôn hoặc là phân bóng đây. Cái nào càng nguy hiểm. Út không do dự nữa. Từ mặt bên xoay người sạn hướng về bóng đá. Mặc dù là soạt bóng. Hắn chân nhưng cao cao nâng lên. Hầu như đến Kaka đầu gối vị trí. Quả nhiên, Kaka đem bóng đá nhanh chóng đâm đi. Người nhưng một con đụng vào. Lần này, không nghi ngờ chút nào là phạm quy. Trọng tài chính tiếng còi ở Milan fan bóng đá to lớn suýt trong tiếng vang lên. Thiếu một chút bị các cầu thủ lơ là. Kaka sau khi té ra ngoài. Quỳ trên mặt đất rất bất đắc dĩ nhún vai báng. Tiểu tử kia từ đổ ra địa sạn đi ra ngoài thời điểm liền không nghĩ muốn soạt bóng. Nhìn hắn chân nhấc độ cao. Đây rõ ràng là hướng về phía chính mình hai chân đến. Trọng tài chính cho Út một tấm thẻ vàng. Út không ngần ngại chút nào. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Hắn đi tới bên sân. Khẽ nhíu mày. Út có thể không ngại này tấm thẻ vàng. Hắn không thể không chú ý. Thân là phòng thủ hạt nhân cầu thủ. Lại là nhìn chăm chú phòng thủ đối phương vương bài. Ở thi đấu còn có 30 phút địa thời điểm. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không ăn nữa đến một tấm thẻ vàng. Jock. Hắn dùng sức vẫy tay để Út chạy tới. Hắn muốn diện thụ cơ nghi. Út nhìn thấy Đan ở hướng về hắn vẫy tay. Liền ném trọng tài chạy tới. Người làm rất tốt. Nhưng là lần sau nếu như trọng phạm quy ở hắn vừa cất bước thời điểm liền phạm. Đan lắc đầu nói. Út có ý kiến bất đồng. Ta thấy Pique ở mặt trước. Không nghĩ phạm quy. Không nghĩ tới. Đúng. Đúng. Ta biết. Đan liên tiếp gật đầu. Hiện ở trên thân thể ngươi có một tấm thẻ vàng. Ngươi phải chú ý, thông minh lựa chọn phạm quy địa điểm cùng thời cơ. Còn có một khi phạm vào quy, lập tức làm ra biểu thị thân thiện địa cử động. Như vậy có thể làm cho ngươi từ trọng tài chính chỗ ấy được không ít điểm ấn tượng. Ngươi đừng cho ta ban lên mặt một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi 5 triệu tự địa. Ngươi ngàn vạn không thể bị phạt xuống đi. Ngươi hiểu chưa? Vâng. Ta rõ ràng, Út trả lời đúng là rất thẳng thắn. Đan trong lòng nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao trên sân bóng tình thế thay đổi trong nháy mắt. Ai có thể biết sau một phút sẽ phát sinh cái gì đây? Để Út trở lại sân bóng sau khi. Đan không có lập tức xoay người về ghế huấn luyện viên. Hắn đứng ở bên sân quan tâm AC Milan địa lần này đá phạt. Pirlo chủ phạt đá phạt vòng qua Forest bức tường người. Bay về phía khung thành. Lần này thể hiện xuất sắc Van der Sar lần thứ 2 cứu lại đội bóng. Hắn phân thân nhảy ra. hai tay đem không trung bóng đá lấy xuống, liền phạt góc đều không có cho AC Milan. Tuy rằng lần này tấn công vẫn như cũ là tay trắng trở về AC Milan người, nhưng từ bên trong nhìn thấy hy vọng. Bởi vì Kaká sống, chỉ cần Kaká sống, AC Milan địa tấn công thì có hí. Này một cái mùa giải đến, vô số lần đầu hạ ni tình huống như vậy. Làm AC Milan tiền đạo không ghi bàn thời điểm, Kaká đứng ra đảm nhiệm vua phá lưới. Làm AC Milan không ở trạng thái, sắp sửa thua bóng thời điểm, Kaká dũng cảm đứng ra ngăn cơn sóng dữ. AC Milan mùa giải này lảo đảo có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. Toàn bái Kaká một người ban tặng. Đại gia đối với cái này Brazil xoáy tiểu hòa, sớm đã có tâm lý này trên ỉ lại, chỉ cần Kaká ở, chúng ta thì sẽ không thua. Sau 5 phút, khoảng cách đan 15 phút uy hiếp luận đã qua 10 phút. Điểm số vẫn là 2-0. Nottingham Forest dẫn trước. Trên khán đài Forest fan bóng đá không biết mệt mỏi sướng ca. Bọn họ ca tụng Forest, ca tụng ghi bàn địa Ribery, ca tụng đội trưởng Albertini, ca tụng phòng thủ hãn tướng Job Wood, thậm chí còn ca tụng Tony Dan. Dan thoáng thả điểm tâm, một lần nữa đi trở về ghế huấn luyện viên. 70 phút, để cho AC Milan thời gian chỉ có 20 phút. Bọn họ muốn ở trong vòng 20 phút liền tiến vào hai bóng mới có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ. Nếu muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu, liền muốn tiến vào ba cái bóng. Đan không tin mình khổ tâm kinh doanh hàng hậu vệ sẽ như vậy không trải qua đánh, có thể ở 20 phút ném cho đối thủ ba cái bóng. Đội bóng của hắn còn chưa từng có trong thời gian ngắn ngủi như thế liền ném ba bóng quá. AC Milan thấy tấn công hiệu quả không lớn, bắt đầu thu về, hợp lý phân phối một hồi thể năng. Thi đấu đã đến một cái hai bên thể năng đều tiếp cận khô cạn điểm giới hạn. Nottingham Forest trái đất viên đều còn nhớ đan giữa sân nghỉ ngơi nói. Ở nhiều tiến vào mấy cái bóng, có ghi bàn cơ hội liền không muốn ném mất, để đối thủ triệt để tuyệt vọng. Nhìn thấy AC Milan thu về, Forest bắt đầu thử nghiệm ép đi ra tấn công. Van de Vaart tại đây dạng trận địa chiến bên trong phát huy ra hắn điều hành chỉ huy năng lực. Nhiều lần đưa ra uy hiếp đến AC Milan hàng hậu vệ địa truyền bóng. Đan biết Milan trung vệ hợp tác một cái tuổi tác lớn. Một cái mùa giải này thương bệnh quấn quanh người trạng thái bất ổn. Nguyên bản để Milan người tối tự hào phòng thủ bây giờ đã sớm thành bọn họ to lớn nhất lỗ thủng. Vì lẽ đó Đan yêu cầu đội bóng ở tấn công địa thời điểm nhiều truyền thẳng. Đặc biệt là trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó phần xương sườn khu vực. Đó là truyền thẳng tốt mà nhất mới. Van de Vaart lần thứ hai hướng về nơi đó đưa ra truyền thẳng. Lần này lại bị Mandini sớm nhìn thấu. Đem bóng đoạn dưới. Đứt rời bóng Mandini chưa hề đem bóng đá giao cho Pirlo. Hắn trực tiếp đem bóng đá đá về phía trước sân. Mục tiêu là AC Milan số 22. Người Brazil Kaká. Lúc này chính thức Forest để lên thời điểm tiến công. Lưu ở người phía sau ngoại trừ 4 tên hậu vệ chính là Job Wood. Có Albertini ở. Phần lớn thời điểm Wood cũng không tham dự tấn công. Một nguyên nhân khác là Kaká từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn bồi hồi ở trung tuyến phụ cận. Wood đối với này rất lưu ý. Milan trên căn bản toàn đội thu về. Ngoại trừ Inzaghi chính là Kaká còn lưu ở mặt trước. Trực giác của hắn rất nhanh được nghiệm chứng. Kaká lưu ở mặt trước quả nhiên không phải không dùng được địa, hắn nhận được Mandini tinh chuẩn. Truyền xa, Út bắt đầu hướng về Kaká dựa vào. Hắn dự định thừa dịp Kaká vẫn không có tăng tốc thời điểm đoạn dưới cái này bóng. Hoặc là dùng một lần phạm quy đến triệt để chấm dứt AC Milan lần này tấn công. Kaká đem bóng đá chuyến đi ra ngoài. Cắt ngang che ở Út phía trước. Vừa nhấc lên tốc độ Út không thể không hạ xuống được. Hiện tại hai người đều ở bên trong vòng. Hắn còn có cơ hội đoạn dưới cái này bóng. Đan đã nói nếu như trọng phạm quy liền kịp lúc. Nhưng là Út không muốn phạm quy. Hắn cảm thấy Kaká là một cái người rất lợi hại. Nhưng nếu như mình chỉ có thể dựa vào phạm quy mới có thể ngăn cản được đối phương. Liền nói rõ chính mình không bằng Kaká. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng một lần Kaka. Không cần phạm quy, dựa vào chính mình phòng thủ kỹ thuật. Kaka đem bóng đá mang theo đến. Hắn cảm giác cái kia Jokut vẫn đi theo bên người mình. Phảng phất một thớt theo con mồi chạy trốn địa báo như thế. Tùy thời ra tay, Kaka không ngại đối phương theo chính mình chạy. Bởi vì hắn không có ý định cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hiện tại Forest địa hậu trường chỉ có một cái hàng hậu vệ, bốn cái hậu vệ cùng Jokut. Có vùng lớn lỗ hổng có thể để cho hắn nỗ lực. Làm tốc độ của hắn trùng sau khi thức dậy. Kaka có tự tin. Cái kia hàng hậu vệ căn bản kéo không được chính mình đột phá. Út ở cao tốc chạy trốn bên trong quan sát Kaka dẫn bóng. Hắn chờ mong đối phương thoáng chuyến đại một lần. Hắn là có thể dùng chính mình sắc bén soạt bóng đem bóng đá phá hoại đi ra ngoài. Hoặc là tới đây mạnh mẽ vượt qua. Đem bóng đá cùng Kaka tách ra. Thế nhưng, Kaka dẫn bóng tiết tấu rất ổn định. Ở cao tốc lúc đang chạy, bóng đá đều là khoảng cách hai chân của hắn không gần không xa. Để Út không tìm được thời cơ thích hợp đặt chân. Mỗi lần khi hắn muốn cắt bóng thời điểm, tốc độ sẽ chậm lại. Sau đó Kaka liền nhân cơ hội cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn không thể không tăng tốc đuổi tới. Lại chờ đúng thời cơ chuẩn bị một lần cắt bóng. Lại giảm tốc độ, kéo dài khoảng cách. Như vậy nhiều lần bên trong. Hai người khoảng cách Forest vùng cấm càng ngày càng gần. Út ở đuổi theo Kaka. Thế nhưng hắn không có cơ hội đặt chân cắt bóng. Hai bên tốc độ đều cực kỳ nhanh. Kaka dẫn bóng rất hợp lý. Út không thể không theo chạy. Hiện ở tại bọn hắn đã tiến vào 30 mét khu vực. Lần này, Pique tha ở phía sau. Đổi thành PP tới phòng thủ Kaka. PP tốc độ ở trung vệ bên trong xem như là nhanh. Dùng hắn đến ngăn chặn Kaka ngược lại thật sự là ứng cử viên phù hợp. Kaka dẫn bóng thời điểm trước sau là ngẩng đầu. Hắn rất sớm đã nhìn thấy PP ý đồ. Hắn chưa cho PP cùng mình một mình đấu cơ hội. Sắp tới đem gặp gỡ thời điểm đột nhiên đem bóng đá tả tuyến rút ra. Tiếp theo lại ra tốc. Từ PP bên người vòng qua. PP tốc độ cũng không tính chậm. Nhưng là đang đối mặt hết tốc lực bắt đầu chạy Kaka lúc. Vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Các loại hắn xoay người sau khi. Kaka đã siêu hắn hai cái thân vị. Đồng thời đột nhập vùng cấm. Kaka. Kaka, Italy bình luận viên hưng phấn quát, giống như hắn còn có ở trên khán đài AC Milan fan bóng đá. Bọn họ vắng lặng đại một hiệp, cuối cùng cũng coi như tìm tới phát tiết tâm tình chỗ đột phá. Thời khắc này đến từ AC Milan các cổ động viên tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Triệt để ngăn chặn Forest fan bóng đá suy thanh, đàn ở Kaka vừa tăng tốc thời điểm liền từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Trong miệng không ngừng mà nhắc tới, đẩy ngã hắn. Đẩy ngã hắn. Hắn hy vọng Út đủ thông minh. Lựa chọn không đáng chú ý mở ám ngăn cản Kaka đột phá. Thế nhưng hắn vẫn không có đợi được tình cảnh đó. Hiện tại hắn trái lại nhìn thấy Kaka đột phá PP. Tiến vào vùng cấm. Hắn không nhịn được chửi bật một câu. Hắn không biết Kaka dẫn bóng tốc độ nhanh bao nhiêu à. Những người video hắn đều bạch nhìn à. Tên ngu ngốc này. Ngớ ngẩn. Tiến vào vùng cấm. Út chính là muốn phạm quy cũng không xong rồi. Pique tới bọc lót. Đây là Van de Sa trước Forest cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Út đúng là vẫn đi theo Kaka bên cạnh người. Nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là Kaka ra chân sút gôn chớp mắt. Cũng không có thể phạm quy. Còn muốn ngăn cản Kaka sút gôn. Dù cho chỉ là quấy giày một hồi cũng tốt. Kaka không có cho Pique dính sát bức bách chính mình giảm tốc độ cơ hội. Hắn đột nhiên lên chân sút gôn. Út đột nhiên đặt chân sạn hướng về Kaka trước người bóng đá. Liền xem ai nhanh hơn. Hắn sạn đến bóng. Hoặc là nói bóng đá đánh vào hắn trên chân. Kaka bắn ra bóng đá đánh vào Út trên chân. Nảy lên. Điều này làm cho Van de Sa trước làm ra cứu thua động tác thành buồn cười trang trí. Bóng đá bắn lên, lướt qua Van de Sa đỉnh đầu. Sau đó ở AC Milan, fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong rơi vào lưới khung thành. 2-1, chúng ta đuổi theo về một bóng. Vĩ đại Kaka, không gì không làm được Kaka. Loại này thời khắc mấu chốt, hay là muốn xem Kaka quyết trên sàn thi đấu đường dài bôn tập. Một lần kinh điển không thể lại kinh điển ghi bàn. Một mình hắn chiến thắng Nottingham Forest cả nhánh đội bóng. Kaka, Kaka, Italy bình luận viên hống khàn cả giọng, đều sắp khóc lên, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Người Anh, các ngươi hiện ở thấy được chưa? Chúng ta còn có cơ hội trở mình. Đừng từ bỏ, AC Milan, quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 101, vương bài đối với vương bài, một cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi, cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi, cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.